Chương 9, 2 năm phía sau trở lại quê hương. Viên Thanh vốn là không muốn trước giờ hướng những người khác tiết lộ trò chơi năng lực sẽ hàng lâm hiện thực thế giới chuyện này, dù sao loại chuyện như vậy nói ra đối với hắn cũng không có ích lợi gì, không nói đến người khác có tin hay không, nói không chừng còn sẽ cho mình rước lấy tê dại phiền. Bất quá bây giờ không có cái gọi là ngoạn gia đều có thể trước giờ tinh chế trò chơi năng lực, phỏng chừng không được bao lâu, chuyện này liền trong buổi họp trang đầu để toàn bộ Viêm Hoàng Quốc. Hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà trở nên điên cuồng đứng lên, còn như nhận giới cái này game giả lập, nếu như Viên Thanh không có đoán sai khẳng định cũng sẽ cùng tiền thế giống nhau, các người chơi bị tử vong cảnh cáo dọa lui sau đó, rất nhanh lại sẽ chen chúc tới, thậm chí bởi vì trò chơi năng lực hiện thực hóa nguyên nhân toàn cầu nhân loại đều sẽ điên cuồng dũng mãnh vào tiến đến, đến lúc đó, tân thủ thôn bản đồ tất nhiên sẽ bị người đông nghìn nghịt ngoạn ra chen lấn chật. Như nêm cối nghĩ tới đây, Viên Thanh không khỏi thay những cái này trước giờ vào ở nhận giới nhân cảm thấy may mắn, bởi vì bọn họ thu được tốt hơn trưởng thành cơ hội, mà phía sau tới cái kia một nhóm người lớn chỉ có thể trở thành nấc thang thứ 3 ngoạn gia, nếu như không có nghịch thiên vật khí, là rất khó đuổi theo nấc thang thứ 2 những cái này thâm niên ngoạn gia, còn như nấc thang thứ nhất người chơi cao cấp, vậy càng không cần phải nói tại hậu thế nhân loại sẽ không hẹn mà cùng xưng. Những cái này trước một tháng vào ở nhận giới ngoạn gia vì nấc thang thứ nhất người chơi cao cấp mà nạ rủ tổ tư liệu thiên phía trước vào ở nhận giới, thì lại được xưng là nấc thang thứ hai thâm niên ngoạn gia, về phần đang nạ rủ tổ tư liệu thiên cập nhật phía sau mịch có tiến nhập thế giới game ngoạn gia thì sẽ thống nhất được gọi là nấc thang thứ ba đống cặn bã ngoạn gia. Mọi người trước dành thời gian để thăng thực lực của chính mình a, những chuyện khác trước không cần đi quảng. Ở nghiệp đoàn tần đạo cho người thủ hạ phân phó một câu, Viên Thanh liền trực tiếp ngăn ra tần đạo tin tức, sau đó thân hình chớp động gian bay thẳng đến hổ cả phòng làm việc, vội và đi hổ cả phòng làm việc. Viên Thanh đẩy cửa ra đi vào. Quen thuộc trong phòng lúc này chính đoan ngồi hai cái đỉnh đỉnh ngọc lập bóng người. Một người trong đó cầm trong tay văn kiện ở tinh tế kiểm tra, mà một cái khác thì là gõ chân bắt chéo, một bên một chút cũng không có lớn nhỏ liếc trong tay nhiệm vụ ủy thác, bên dập đầu lấy hạt dưa. Phòng làm việc trên sàn nhà tất cả đều là bị hắn dập đầu xuống qua tử xác. Hai người này tự nhiên là bị Viên Thanh bổ nhiệm làm hổ cả phụ trợ rủ hỉ cụ hễ này cùng xú nạ trường ca. Người rốt cuộc đã trở về, chứng kiến Viên Thanh đẩy cửa tiến đến, dù thì củ hệ này nhất thời lộ ra biểu tình kích động, mà Suna người này tương đối thô bạo, trực tiếp thả người nhảy đến Viên Thanh trước mặt, một bản níu cổ áo của hắn nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, lưu lại một phong thư đã nói đi điều tra ạ Katsuki, ngươi biết hai năm qua nhiều thời gian, ta và củ hệ này muội muội có bao nhiêu lo lắng ngươi sao, ách xin lỗi, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta sợ ạ Katsuki sẽ đối với nạ rủ tổ động thủ. Cho nên tiểu ra đi điều tra một cái, Viên Thanh cười nhạt. Hệ thống ở giữ gìn cập nhật phía sau, bởi vì thời gian tuyến quan hệ, sẽ cho hết thể ngoạn gia an bài một cái đối vân mà nói phi thường hợp lý mất tích giải thích. Xem ra hệ thống an bài cho hắn mất tích giải thích, chắc là một mình ra ngoài điều tra ạ cắt sủ kỳ tình báo tại nhận giới, ngoạn gia cốt truyện chức vị càng cao, hệ thống cấp cho mất tích giải thích sẽ càng thêm hoàn thiện người chơi bình thường đều là ra ngoài chấp hành thời kỳ dài biên giới tuần phòng nhiệm vụ. À, bù lời nói. Trên căn bản là đi còn lại quốc gia chấp hành cơ mật nhiệm vụ mà Viên Thanh quý vi hổ cả, có thể có được cái này một mình ra ngoài điều tra ạ cắt sủ kỳ giải thích, coi như là tương đương hợp tình hợp lý. Hành ngươi cái này cái xú tiểu tử, chờ một hồi bữa trưa ngươi mời, coi như là cho chúng ta bồi tội. Nghe được Viên Thanh sau khi giải thích, thú nạ lúc này mới thở phì phò buông xuống hắn. 19 tốt, cái kia chờ một hồi chúng ta không say không về, Viên Thanh hào sảng đáp ứng. Bất quá lại nói những lời này thời điểm, cái kia mang theo nụ cười nhãn thần lại hữu ý vô ý nhìn đứng một bên rùa hỉ củ hệ nẻ liếc mắt thấy thế, rùa hỉ củ hệ nẻ vội vã đưa ánh mắt rụt trở về rùa hỉ củ hệ nẻ túi đầu không nói, nhưng này một đôi tay nhỏ bé lại không tự chủ được thoán chặt và táo của mình một vòng trắng nón gò má lúc này càng là đỏ cùng con chín cả chua tựa như đang ở Viên Thanh trở về hổ cả phòng làm việc cùng rùa hỉ củ hệ nẻ hai nàng đàm tiếu ôn chuyện thời điểm. Cô nộ hạ thôn ngoài cửa lớn, hai cái đeo lấy bao phục. Phong trần phó phó bóng người đi lại nhẹ nhàng đi tới cổ nổ hạ thôn loa đã lâu không có đã trở về, làng vẫn là như cũ, một chút đều không thay đổi. A ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ xoa xoa cái chán tràn ra mồ hôi hột, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt hổ cả mỏm đá phương hướng, cảm thán nói, trường ca đại ca hổ cả mỏm đá cũng làm xong, ta nhớ lần trước ly khai thời điểm, cái kia hổ cả mỏm đá ảnh chân dung dường như vừa mới bắt đầu khắc ga ngươi không phải là nói nhảm sao, đều đi qua hai. Năm rưỡi thời gian gì hải dạ đi theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phía sau, nhìn trước mắt này từng cái tử đã không khác mình là mấy cao thiếu niên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Hai năm qua bán thời gian, hắn chính là thực sự ở hảo hảo giáo dục Uzumakina. Dù tổ không chỉ có dạy cho đối phương uy lực không tầm thường nhẫn thuật, còn đem thông linh thuật cường hóa một cái, còn như cóc lao đại cùng Uzumakina. Dù tổ giữa hiểu lầm đã ở hắn tận tình khuyên bảo dưới hóa giải. Trải qua 2 năm đặc huấn, hôm nay Uzumakina dù tổ thực lực đã vô hạn tới gần ảnh cấp, nếu như bạo phát kiểu vi chặt cả lời nói không chừng còn mạnh hơn quá phổ thông ảnh cấp, cùng 2 năm trước cái kia tiểu tử ngốc so với đã là khác nhau trời vực tồn tại môn.